Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Thi Vương Chi Lệnh. Oanh, tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát ra, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, trực tiếp bước vào ngự hồn cảnh ngũ trọng thiên trình độ. Một sát na, lấy Dương Trần làm trung tâm. Chung quanh xích viêm cương phong, vậy mà không bị khống chế tràn vào trong cơ thể của hắn. Đi theo tại, diễn thiên quyết, chuyển hóa phía dưới. Hóa thành từng luồng tinh khiết lực lượng, tụ hợp vào tứ chi bách hài của hắn. Giờ phút này Dương Trần thân thể, liền như là động không đáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu chung quanh xích viêm cương phong. Trong quá trình này, trong cơ thể hắn thương thế, vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại. Một giờ, hai canh giờ, ba giờ, như vậy trọn vẹn qua ba giờ. Trong cơ thể hắn thương thế, không chỉ có toàn bộ khép lại, liền ngay cả tu vi, cũng triệt để củng cố tại ngự hồn cảnh ngũ trọng thiên. Dương Trần hai mắt, đột nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Đi theo hắn liền ngay cả bận bịu xem xét một phen. Trong đan điền linh hải đã hóa thành tầng 5, mà lại so trước đó lớn mạnh mấy lần không thôi. Ngự hồn cảnh tứ trọng cùng ngự hồn cảnh ngũ trọng có thiên dương có khác. Hiện tại hắn tự tin, nếu là sẽ cùng kỳ trưởng lão giao thủ, cho dù là không sử dụng bão sơn uy, cũng có thể diệt sát người sau. Nghĩ tới đây, Dương Trần nhịn không được thét dài một tiếng. Nửa năm qua này, hắn ngoại trừ mưu đồ nghĩ cách cứu viện ngũ thúc, thời gian còn lại, một mực tại khắc khổ tu luyện. Bây giờ đến cơ duyên này, rốt cục đột phá, để tâm hắn chiều bành trướng. Có thể đồng thời, trong lòng của hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Sau này đột phá, chỉ sợ muốn khó càng thêm khó. Nếu là ngày trước, lợi dụng xích viêm cương phong tu luyện, căn bản không có bình tĩnh mà nói, nhưng bây giờ lại là như vậy gian nan. Có thể nghĩ, tu luyện về sau, sẽ càng ngày càng khó lấy đột phá. Cho dù là xích viêm cương phong, cũng không phải vạn năng. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức tâm ý khẽ động. Hiện tại hắn đến chỗ này, cũng liền không đến một ngày thời gian. Sao không lợi dụng cơ hội này, lại đề thăng một chút nhục thân tu luyện? Dương Trần hai mắt bỗng nhiên hiện lên tia sáng kỳ dị. Phải biết, xích viêm cương phong đối với ngự thần cửu trọng thiên cũng là có không nhỏ trợ giúp, mà lại tại diễn thiên quyết phối hợp phía dưới, có thể tốt hơn hấp thu chuyển hóa. Lúc này, Dương Trần hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục vận chuyển diễn thiên quyết. Đồng thời, ngự thần tam trọng thiên, tàn thiên, cũng là trong chốc lát vận chuyển lên tới. Trong nháy mắt, Dương Trần nhục thân, bỗng nhiên truyền ra một cỗ cuồng bạo hấp lực, vừa mới chuyển hóa tinh khiết năng lượng, trong chốc lát liền bị hấp thu hầu như không còn. Mà Dương Trần cũng rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình đang không ngừng cường đại lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều là run lên. Một cỗ không cách nào hình dung nóng rực cảm giác bỗng nhiên truyền khắp toàn thân. Dương Trần vội vàng nội thị, phát giác diễn thiên quyết chuyển hóa năng lượng vậy mà phát sinh cải biến, hóa thành hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng. Cái này hai cỗ năng lượng, một cỗ là nóng rực khí tức, đang không ngừng thiêu đốt Dương Trần huyết nhục gân cốt, mà đổi thành một cỗ lại là băng hàn triệt để khí tức. Khi hắn huyết nhục gân cốt bị nóng rực khí tức thiêu đốt cực hạn thời điểm, liền bỗng nhiên phun trào ra. Loại cảm giác này tựa như là rèn đúc sắt thép đồng dạng. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, Dương Trần nhục thân liền bị lặp đi lặp lại rèn luyện mấy lần. Mà trong quá trình này, hắn rõ ràng cảm giác được, một chút hắn không cách nào phát hiện ẩn nấp thương thế. Vậy mà khôi phục, toàn bộ nhục thân, trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Biến hóa này, để Dương Trần mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức bắt đầu cắn răng kiên trì. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ, trong nháy mắt, loại này rèn luyện cũng đã đạt tới 10 canh giờ, mà bây giờ Dương Trần đã có thể hoàn toàn chịu đựng loại đau khổ này. Thân thể của hắn thậm chí đã không có vẻ run rẩy dấu hiệu, mà Dương Trần cũng rõ ràng phát hiện, bây giờ nhục thân của mình so trước kia phải cường đại không chỉ gấp đôi. Mặc dù lực lượng của hắn không có gia tăng, nhưng nhục thân cường độ lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Trần hai mắt tinh quang chớp động, lập tức bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Một ngày, hai đầu, ba ngày, mười ngày, đảo mắt, thời gian mười ngày lặng yên mà qua. Bây giờ Dương Trần đã không cảm giác được quá nhiều đau đớn. Loại kia rèn luyện mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là một loại hưởng thụ. Hắn vội vàng nội thị, chính là kinh ngạc phát giác chính mình gân cốt vậy mà hóa thành một loại hai màu trắng đen. Biến hóa này để Dương Trần trong lòng hơi động, lúc này cẩn thận xem xét đứng lên. Phải biết lúc trước đã tu luyện ngự thần nhất trọng thiên, thời điểm hắn gân cốt tại Xích Viêm Cương Phong tác dụng dưới có chân châu mã não giống như quang trạch, mà bây giờ lại là rút đi loại kia hoa lệ bề ngoài, biến thành loại này giản dị chất sắc. Theo không ngừng mà quan sát cảm giác, Dương Trần càng ngày càng kinh ngạc. Cái này nhan sắc không phải là cái kia hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng nhan sắc à? Nghĩ tới đây, Dương Trần cũng không biết việc này là tốt hay xấu, chỉ có thể thời khắc lưu ý đề phòng xảy ra bất trắc. Bất quá biến thành loại màu sắc này, hắn gân cốt lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo hắn phỏng đoán cẩn thận, hiện tại gân cốt cường độ so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Hắn chí ít hơi hoạt động một chút thân thể, liền xông ra đùng đùng giòn vang thanh âm. Dương Trần lại nắm tay cảm thụ một phen, trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, thập phần cường đại, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, nếu là ở nơi đây ngốc quá lâu, chắc chắn gây nên người khác hoài nghi. Mà lại, hiện tại cho dù là lại hấp thu luyện hóa Xích Viêm Cương Phong, đối với Dương Trần mà nói, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Lúc này, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về ngoại giới chạy như bay. Hắn đường đi ra ngoài, mười phần thông thuận, không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Ở chỗ này tránh né tán tu, cảm nhận được tu vi của hắn, càng là không dám lộ diện. Như vậy qua mấy ngày, Dương Trần đã đi tới ngoại giới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thiên hà u minh lối vào, lập tức ánh mắt chuyển di, nhìn về phía phương bắc. Dương Trần biết, nơi đó hẳn là Bắc Vực nơi ở. Tương truyền Bắc Vực hoàn toàn hoang lương, bộ lạc cát cứ, chiến tranh không ngừng. Ánh mắt trách đi, Dương Trần đem ánh mắt nhìn phía chính đông, thông thiên hải. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, trong đầu hiện ra một đạo bóng lưng. Lập tức ánh mắt của hắn trở nên kiên định lạ thường đứng lên, nói, chờ ngũ thúc thành công thoát ly Tây Vực, ta liền tiến về thông thiên hải, đi tìm phụ thân. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến gần nhất truyền tống trận. Rất nhanh, hắn liền tới đến nơi đây. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi đây trông coi người nhìn thấy hắn về sau, vội vàng ôm quyền nói, quỷ hầu gia, thi vương mệnh lệnh ngài lập tức trở về tông môn. Dương Trần nghe chút, sắc mặt không thể phát giác hơi đổi. Một khi trở thành vạn hộ hầu, liền trở nên mười phần tự do, mà lại không có tông môn triệu kiến hoặc là tông môn công việc, không được tự mình trở về tông môn. Nhưng vì sao thi tu nhất mạch người khống chế thi vương muốn mệnh lệnh Dương Trần lập tức trở về tông môn? Phải biết, bây giờ cách vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, nhưng còn có lấy thời gian một tháng. Chẳng lẽ thân phận ta bại lộ? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Dương Trần liền trực tiếp phủ quyết đi. Nếu là như vậy, thì Âm Tông chắc chắn điều động hóa linh cảnh cường giả đến vây đuổi hắn. Sao lại chỉ là một đạo mệnh lệnh? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.